Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đệ 66 chương. Chu Huyền mới vừa nhìn đến cửa người, kỳ thật ánh mắt đầu tiên là không có biện pháp cùng mơ hồ trí nhớ dò số chỗ ngồi. Rốt cuộc vốn dĩ cũng không phải cái gì thật cảm tình. Chưa nói đã trải qua quá nhiều năm mà thế trở về nàng. Chẳng sợ không việc này. Nam nhân ở trong mắt nàng cũng chỉ là máy ATM cùng bay lên chi đầu vé vào cửa mà thôi. Đối phương cũng thật sự không có gì làm người vui sướng ký ức điểm. Chu Huyền nhìn quen biểu thì cùng với nàng trong vòng mặt tuấn nam mỹ nữ. Đối nam nhân tướng mạo tự nhiên càng thêm bắt bẻ, cũng không thể nói nam nhân lớn lên xấu. Chính là bình thường mà thôi, mẫn nhiên đại chúng diện mạo. Hơn nữa một sớm bùng nổ sau rêu rao đắc ý khí chất. Cùng với cung tài phú không tương xứng thẩm mỹ. Ở Chu Huyền trong mắt đó là xấu không nói nổi. Trước kia cùng người này cùng nhau hẹn hò thời điểm. Không có quý trọng lễ vật nàng tuyệt đối gặp mặt 5 phút đồng hồ liền sẽ tìm lấy cớ rời đi. Bởi vì Chu Huyền cảm thấy cùng người này đãi ở bên nhau thực mất mặt. Đặc biệt là có đôi khi đi xa hoa nhãn hiệu cửa hàng đi dạo phố. Nhân ra sát đến so ngươi mặt đều sạch sẽ sàn cẩm thạch. Người này có thể trong cổ họng phát ra vang dội một tiếng hút đàm thanh. Sau đó một ngụm đàm trực tiếp phun mặt trên. Nhân ra trong tiệm nhân viên lúc ấy liền sắc mặt thay đổi. Nếu không phải người này ra tay hào phóng, sớm bị thỉnh đi ra ngoài. Đó là như vậy. Chu Huyền cũng cảm thấy đi theo hắn mất mặt, vốn dĩ đi ra ngoài tiêu phí mua sắm hàng xa xỉ. Trừ bỏ thỏa mãn vật, dục yêu, ngoài ý muốn, chung quanh người ân cần hâm mộ cũng là không thể thiếu tinh thần thỏa mãn. Nhưng nam nhân này không hề công cộng giáo dưỡng bộ dáng. Bị người huyền chuyển nhắc nhở còn một ngụ một cái, nói ra đàm làm sao vậy? Yết hầu không thoải mái chẳng lẽ ngươi nghẹn, thùng rác. Ta không phát hiện thùng rác à, còn không phải là tiền sao, ta nhận phạt tiền còn không thành, phun một ngụm đàm phạt nhiều ít ngươi nói đi, mới 100, ta đây phun 100 khẩu ngươi trực tiếp lại đây cùng ta kết toán đi, khắc khách nhân. Đường chính mình ra đâu, bên ngoài chính là như vậy lạc, muốn chú ý hồi chính mình trong nhà chú ý đi, Chu Huyền mỗi khi mất mặt đến muốn chết. Đối mặt chung quanh người trên mặt không nói cái gì, trong mắt khó nén trào phúng cùng khinh thường, nàng hận không thể làm bộ không quen biết đối phương, nhưng không có biện pháp, còn phải làm đối phương trả tiền. Chu Huyền không phải chưa nói quá, bất quá gia hỏa này chính là nàng biểu thị nói qua tanh tưởi thẳng nam ung thư tính cách điển hình. Đại biểu, cùng đối phương ở bên nhau Chu Huyền cũng không có cái gì vui sướng hồi ức. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ủy khuất, đối phương tự nhiên cũng không phải bởi vì nhiều thích nàng mới cùng nàng ở bên nhau. Chu Huyền đối điểm tâm này biết rõ ràng, gia hỏa này nhà giàu mới nổi chân chính mục đích là cùng Bạch thị kết thân. Phàn thượng quan hệ, Chu Huyền giá trị ở chân chính thượng lưu trong vòng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với bọn họ tới nói chính là không thể tốt hơn. Bổn thân cũng coi như tuổi trẻ xinh đẹp, bị Bạch gia nuôi lớn, khác không nói, cảm tình khẳng định có, Ngô gia người chính là nhìn chúng tầng này thân cận thân thích quan hệ. Hai bên cũng coi như là các lấy sở lấy, Chu Huyền trên thực tế trong lòng cũng rõ ràng biểu tỷ nhất quán không cho Ngô Lượng sắc mặt tốt. Nguyên nhân, nàng cũng không tán đồng chính mình cùng Ngô Lượng kết giao. Dựa theo nàng cách nói. Ngô Lượng này toàn ra hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Mục đích rõ ràng thả không có nghịch ngợm ni một khi Chu Huyền không thể mang cho bọn họ muốn. Tuyệt đối sẽ xé rách ra mặt lộ ra khó coi một mặt. Lời này không có nói thẳng, nhưng Huyền chuyển biểu đạt chính là ý thứ này. Chu Huyền tự nhiên làm bộ nghe không hiểu. Hơn nữa vì không cho biểu thì cho rằng chính mình chỉ là bôn đối phương tiền. Liên cái gì cũng không để ý, lần nữa ở biểu tỷ trước mặt khen đối phương căn bản không tồn tại ưu điểm ni kỳ thật nàng trong. Lòng rõ ràng, Chu gia không phải nhìn Bạch gia phân thượng, bằng Ngô Lượng kia tùy tiện háo sắc, còn có Ngô Lượng mẹ cái loại này vô tri phụ nhân một sớm phát đạt tâm thái. Thật liền cảm thấy chính mình nhi tử công chúa xứng đến. Chẳng qua chỉ cần Bạch gia không ngã, nàng là có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sống được thong dong. Chu Huyền tự nhận là chính mình cũng không phải dễ khi dễ. Hiện giờ đã trải qua hai lần mà thế, mấy năm sinh tử khúc chiết, về hòa bình trong thế giới ký ức sớm đã có chút mơ hồ. Liên càng đừng nói loại này dâu ria người, Chu Huyền chợt liếc mắt một cái xem qua đi kỳ thật cảm thấy thực xa lạ. Nhưng kết hợp hiện tại tình thế cùng trong lòng trực giác. Cửa người là ai liền không cần nói cũng biết, Chu Huyền đột nhiên quay đầu lại, không thể tin tưởng nhìn biểu tỷ. Liên thấy biểu tỷ cười đến vẻ mặt vui mừng, trong mắt lộ ra một tầng mạc danh quang, này quang cũng không cụ bị ác ý hoặc là công kích tính. Nhưng lại làm Chu Huyền từ trong lòng dùng mình một cái. Bạch Khởi nói, nha đầu ngốc, ngươi phải biết rằng biểu tỷ vĩnh viễn là vì ngươi suy nghĩ. Như thế nào sẽ không hiểu ngươi tâm đâu. Trước kia là cảm thấy hai ngươi đều tuổi trẻ, điều kiện cũng không hòa hợp, cho rằng ngươi. Ái ai, mộ hư vinh cho nên trong lòng còn nghi vấn. Bất quá hiện tại xem ra xác thật là ta thành kiến, không nghĩ tới mặt thế tiến đến. Ngươi trong lòng còn nhớ thương hắn. Này phân chân thành tha thiết cảm tình thật làm biểu tỷ ta vì trước kia thành kiến cảm thấy cảm. Thấy thẹn cho nên ta làm người tìm được rồi Ngô Lượng bọn họ. Bất quá hắn lúc này cũng không chịu nổi. Hắn ba bị chết ở tang thi trong miệng. Chỉ còn lại có hắn mang theo mẫu thân gian nan dẫy giụa. Có thể thấy được cùng ngươi nói giống nhau. Người này không thể xem biểu tượng. Hắn xác thật là cái hiếu thuận người thành thật tới. Ta đem địa phương nhường cho các ngươi. Các ngươi tiểu tình lữ khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nói Bạch Khởi liền trực tiếp ra. Văn phòng, Chu Huyền tưởng giữ chặt nàng. Lại bị chào đón Ngô Lượng ôm chặt A Huyền. A Huyền ta nhớ ngươi muốn chết, ta không nghĩ tới ngươi như vậy lo lắng ta, cho rằng ta đã chết còn như vậy khổ sở, ta quá cảm động, ta thề ta sẽ không cô phụ ngươi, Chu Huyền vội vàng tránh thoát ra tới. Nhìn đã đi xa biểu tỷ bóng dáng, trong lòng là nôn nóng đến da đầu tê dại, mà thế bắt đầu tới nay, nàng liền cảm giác được đến biểu tỷ đãi nàng không có từ trước thân mật. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy là chính mình biết mà thế báo động trước lại không có nhắc nhở sự tình. Bị biểu tỷ giận chó đánh mèo mà thôi. Xác thật cũng nói được không? Nếu không phải Chu Nhiên kia tiểu tử nhiều chuyện, dượng gì hiện tại khả năng liền không còn nữa. Chu Huyền vì vãn hồi tình phân, gần nhất vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Đối dượng gì cũng là phá lệ ân cần. Đó là không cảm thấy biểu tỷ có bao nhiêu buông lỏng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là không thế nào lo lắng. Bởi vì biểu tỷ đối người trong nhà luôn là mềm lòng. Nàng cũng không cho rằng biểu tỷ sẽ đối nàng sinh ra cái gì ác ý hoặc là nhằm vào. Bởi vì nàng hiểu biết biểu tỷ người này. Nhưng lúc này lại không phải do nàng không tin. Chu Huyền không tin biểu tỷ nhìn không ra nàng đối Ngô Lượng cảm tình. Càng không tin lấy biểu tỷ đối Ngô Lượng một nhà khinh thường. Thậm chí còn sẽ vì nàng cố ý đi tìm, kỳ thật cũng thật không tìm. Rốt cuộc cũng là bổn thị người. Bạch Khởi thật đúng là sẽ không nhàm chán đến lãng phí chân quý vũ lực tài nguyên đi tìm toàn gia. Chỉ vì ghê tởm một cái chính mình ngón tay là có thể chọc chết người đâu. Là Ngô Lượng một nhà chạy trốn tới nơi này tới. Bạch Khởi làm căn cứ khống chế. Không nói muốn nhận thức căn cứ mỗi người. Ít nhất cũng đến quá một lần danh sách, liền phát hiện đôi mẹ con này, thuận tay liền vật tẫn kỳ dụng, nhưng Chu Huyền không biết, nàng chỉ biết biểu tỷ đối nàng rất kỳ quái, bằng không này mà thế bên trong, như thế nào sẽ trống rỗng ném cấp chính mình hai cái trói buộc. Nhưng nàng lúc này lại đến đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, vừa mới lời nói đã nói ra đi. Không phải nói nàng trước kia không có trải qua chơi xấu không nhận chướng sự. Nhưng cũng đạt được cái gì tiền đề. Phía trước nàng kia một phen sướng làm. Rõ ràng là tưởng điều động biểu tỷ áy náy. Làm cho nàng đừng cùng chính mình đoạt nam nhân. Này nếu là hiện tại chạy ra đi nói cho biểu tỷ ta đã đối Ngô Lượng không cảm tình. ngươi đem hắn mang đi đi. Biểu tỷ sẽ nghĩ như thế nào có thể nghĩ. Nàng là biết biểu tỷ thấy Cố Đào đệ nhất mặt liền có hào cảm, ni trong ngoài không phải người. Hơn nữa chột dạ sợ hãi cùng với chán ghét. Chu Huyền thấy biểu tỷ đi xa, tức khắc mặt liền suy sụp xuống dưới, nàng một phen đẩy ra Ngô Lượng. Cười lạnh nói, nhưng kéo đến đi ngươi. Ngô Lượng, ngươi cái gì ngoạn ý nhi ta không rõ ràng lắm. Thiếu cùng ta tới này bộ, khiến cho ta mặt thật đúng là tình cảm động thiên giống nhau. Không đến làm ta ghê tởm mà ni, Ngô Lượng biểu tình một ngốc. Một lát sau lại dính trở về. Bảo bối nhi, đừng như vậy, ta biết ngươi giận ta. Lâu như vậy không có liên hệ ngươi hại ngươi lo lắng. Đừng nói khí lời nói. A, Chu Huyền châm chọc nói. Ngô Lượng, lời này nói ra chính ngươi dám tin sao? Hai ta cái gì quan hệ? Bất quá là theo như nhu cầu. Ta nhìn chúng nhà ngươi tiền. Ngươi nhìn chúng ta cùng Bạch gia quan hệ cũng đừng nói ta không nói tình phân. Tuy nói ta là thu ngươi Ngô Lượng không ít đồ vật. Nhưng có ta tầng này quan hệ ở, ngươi ba sinh ý không nói tễ thân tượng lưu, ở các ngươi kia trong vòng hù hù người vẫn là đủ đi. Hiện tại mà thế tới, ngươi cảm thấy hai ta còn cần thiết làm như vậy diễn. Ngươi hiện tại hai bàn tay trắng còn kéo cái lão mụ tử. Ta liền tính bái Bạch gia đùi làm theo ở căn cứ có tên có họ, ngươi nói ngươi bây giờ còn có cái. Gì là ta nhưng đồ. Theo như nhu cầu chú ý cái ngươi ta thân tượng đều có từng người muốn đồ vật. Lúc này ngươi có thể cho ta cái gì? Nhà ngươi cái kia lỗ mũi hướng lên trời lão mụ tử. Vẫn là ngươi trên bụng ba tầng. Thịt râu, Ngô Lượng nghe vậy sắc mặt nhiều lần biến hóa. Lại là xấu hổ buồn bực lại là phẫn nộ. Muốn nói Chu Huyền tuy rằng căn bản không đem Ngô Lượng đương hồi sự quá. Nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nhưng thật ra thực hiểu biết Ngô Lượng, thấy hắn sắc mặt nan kham, lại cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng tỉnh bớt lo đi, nói điều kiện ngươi lúc này hai bàn tay trắng. Nói tình phân, hai ta thật không tới kia phân thượng, ngươi cũng đừng nghĩ càn quấy. Không phải là thật sự không biết ngươi lúc trước cõng ta chơi võng hồng mặt sự ta không biết đi. Ta toàn biết, chỉ là ta không để bụng mà thôi. Có bên ngoài nữ nhân kéo ngươi cái sửu bát quái, ta ngược lại một thân nhẹ từ, ngươi có biết không ta nhìn đến ngươi mặt liền tưởng phun. Lời nói đều nói này phân thượng, tự nhiên cũng coi như là xé rách ra mặt, Ngô Lượng tuy rằng ở Chu Huyền trong miệng không có gì bản lĩnh. Nhưng bào trừ hắn thân thượng một lời khó nói hết khuyết điểm. Kỳ thật tâm nhãn thủ đoạn là viễn siêu người thường. Nếu không cũng sẽ không luân hắn cùng hắn ba cùng nhau làm buôn bán liền bộc phát. Hắn, âm yin, trầm nhìn chằm chằm Chu Huyền, mà thế dãy dụa làm người thường đều nhiễm dữ tợn. Lúc này Ngô Lượng thoạt nhìn lại có chút đáng sợ, nhưng Chu Huyền còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc là từ mà thế chung sống qua mấy năm, Ngô Lượng có thể có tang thi đáng sợ. Thật động khởi tay tới. Lúc này đã thức tỉnh rồi năng lực nàng ngược lại sẽ không có hại. Lại nghe Ngô Lượng châm biếm một tiếng. Chu Huyền nột Chu Huyền, vốn dĩ trông cậy vào ngươi trong lòng hiểu rõ. Kia hai ta liền hợp tác vui sướng. Cộng đồng song thắng, ngươi lại một hai phải xé rách mặt bẻ xả. Ngô Lượng xem ánh mắt của nàng. Tràn ngập khinh thường, cái này làm cho Chu Huyền vô cùng hỏa đại. Bị biểu thì ép tới thở không nổi liền tính. Nàng chính là bị vận mệnh lựa chọn trọng sinh người. Khi nào đến phiên như vậy cái vốn nên góc chết lạc pháo hôi bức coi. Ngô Lượng lại nói, ta lão nói ngươi không thông minh, nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, kết quả đều này phân thượng, vẫn là không tiến bộ, số biểu tử nhưng thật ra sẽ tự cho là thông minh. Ngươi không muốn, ngươi ý kiến tính cái thí, ngươi cho rằng hai ta sự có thể lừa gạt được ngươi biểu tỷ. Nàng sáng sớm liền rõ rành rành, trước kia lão tử thác ngươi cái phế vật đi nói tình thời điểm đã bị nàng đã cảnh cáo. Ngươi cho rằng lão tử ở ngươi thân thượng hoa mấy trăm vạn cho ngươi đi làm sự. Thật sự quá hai ngày rác, kiều treo, liền xong rồi, ngươi cái gì đến không được tuyệt thế mỹ nữ a có lớn như vậy mị lực mê đến lão tử đầu óc choáng. Váng, đều là ngươi biểu thị ở phía sau cho ngươi bọc, ngươi lúc này lại đem ta tìm tới cùng ngươi hợp lại. Ngươi nói là có ý thứ gì? Ngô Lượng lộ ra một cái bén nhọn đến cực điểm mỉa mai biểu tình. Mới vừa các ngươi nói chuyện ta ở bên ngoài cũng nghe thấy, còn không phải là ngươi tưởng cùng nhân gia đoạt nam nhân, lại dọn ra ngươi kia lão một bộ. Kết quả ngươi biểu thì không kiên nhẫn nhẫn ngươi, nếu ngươi minh bạch lão tử hiện tại hai bàn tay trắng, nên biết, chuyện này từ đầu đến cuối ngươi biểu thì ý tứ là cái gì. Ngô Lượng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới cùng ngươi biểu thì lời nói có thể đương TP, thả, hắc hắc, không có cửa đâu, hai ta đại ca đừng nói nhị ca. Đều là phụ thuộc, người ta nói lời nói tính toán người ta nói hai ta là một đôi. Hai ta chính là một đôi. Người biết không, Chu Huyền nhìn Ngô Lượng, chỉ cảm thấy gia hỏa này điên rồi. Nhưng sự thật bản chất bị phân tích ra tới bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái này làm cho Chu Huyền đối với chính mình tình cảnh thở không nổi khí tới. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp chạy đi tìm Dượng cùng dí. Kết quả còn không có tới kịp khóc lóc kể lể, liền nghe được hai người vui mừng nói. Chúng ta đều nghe nói, A Khởi có phải hay không giúp ngươi đem Ngô Lượng tìm trở về. Kia dám tình hảo, trước kia đi ta và ngươi Dượng còn không thế nào nhìn chúng kia hài tử. Không nghĩ tới hoạn nạn thấy thật tình, thế mới biết hai ngươi không phải hạt chơi mà thôi. Là thật sự chỗ ra cảm tình, ngươi yên tâm, hiện tại này thế đạo. Khác đã không quan trọng, cho nhau nâng đỡ thiệt tình mới là chân quý, đừng sợ. Dì cùng Dượng duy trì ngươi, Chu Huyền là người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời, lúc này Ngô Lượng không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Vẻ mặt cảm động cấp bạch phụ bạch mẫu quỳ xuống, cảm ơn thúc thúc A-di. Về sau ta tuyệt không sẽ khi dễ A Huyền, Chu Huyền mộc mộc bị Ngô Lượng lôi đi. Còn thấy được dần dần biến xa Dượng gì biểu tình, kia sắc mặt hỉ nhạc cùng khoan dung làm nàng ra đầu tê dại. Sao có thể, nếu nói biểu tỷ là vì làm nàng không cùng chính mình đoạt nam nhân. Chỉ huy Ngô Lượng ra tới bám trụ nàng chặt đứt nàng cơ hội. Như vậy Dượng gì đâu, bọn họ chính là lại đau biểu tỷ, cũng không có khả năng một chút không màng nàng chết sống tùy ý biểu tỷ như vậy ghê tởm người đi. Hoàng hốt thấy, Chu Huyền lúc này mới ý thức được, chính mình tình cảnh kỳ thật xa không có chính mình tưởng thong dong. Nàng còn ở cân nhắc như thế nào lợi dụng đời trước ưu thế có thành tựu. Thu hoạch chính mình trước kia không dám tiếu tưởng người thời điểm. Sớm bị lập tức chỗ dựa cấp chán ghét quảng đi, nàng không rõ chính mình là như thế nào làm biểu tỷ cùng Dượng gì đối nàng hoàn toàn bất mãn. Rõ ràng nàng cái gì đều còn không có là mani lấy Chu Huyền đầu óc. Muốn cân nhắc ra biện pháp đột phá chính mình trước mắt khốn cảnh khả năng có điểm khó. Nàng cùng Ngô Lượng này đối người yêu ở mặt thế chung gặp lại sự cũng truyền khắp toàn bộ căn cứ. Mọi người đều ôm chúc phúc thái độ. Ngày hôm sau Chu Huyền tự phát tự giác đi vào tập hợp mà. Cùng ra ngoài đội ngũ chạm trán thời điểm, cố ý đi theo Cố Đào chào hỏi. Cứ nhiên nghe được Cố Đào một hàng chúc mừng nàng, Chu Huyền mặt đều đỏ bừng lên, oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn đội một người, người nọ lớn lên mỏ chuột tai khỉ, là Cố Đào đoàn đội mật thám, tìm hiểu tin tức công phu có thể nói nhất tuyệt, ở đã có bạn trai tiền đề hạ, lấy Cố Đào thản đãng, khẳng định nàng như thế nào nỗ lực cũng sẽ không suy xét. Vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý rớt Ngô Lượng. Chu Huyền oán hận tưởng, lúc này Bạch Khởi đã đi tới, trong tay cầm một phần danh sách, kiểm kê hảo nhân số qua đi, liền đứng ở phía trước đối tập hợp mọi người nói, phía trước kia nói quang, không riêng thay đổi nhân loại, đồng thời cũng làm tang thi cùng động thực vật đã xảy ra tiến hóa, nhưng đồng dạng. Trải qua căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, tang thi đối chúng ta tới nói cũng không hề là đơn thuần virus nguyên. Mà là chân quý tiến hóa tài nguyên, nói Bạch Khởi trong tay xuất hiện mấy cái đạn châu lớn nhỏ. Tinh hạch, thứ đồ kia tài chất giống thủy tinh, nhan sắc không đồng nhất, hình dạng bất quy tắc. Bạch Khởi nói, chính là cái này, chúng ta các nhà khoa học từ tang thi não nội phát hiện. Thông qua tinh luyện, có thể bất đồng trình độ tăng lên năng lực cường độ, hiện tại chỉ là biến dị lúc đầu. Nhân loại còn không có đại quy mô thức tỉnh năng lực. Tang thi cũng tự nhiên còn không có bắt đầu tiến hóa, đây là tốt nhất thời điểm. Thừa dịp vũ lực chênh lệch, chúng ta có thể trước tiên thu hoạch một số lớn tài nguyên. Vĩnh viễn đi ở tiến hóa phía trước hiện tại, ta yêu cầu đại gia cùng ta cùng nhau tiến vào huyện thành. Nơi đó bảo thủ phòng chừng có tam vạn tang thi, là điên cuồng mạo hiểm mà. Nhưng cũng có khắp nơi hoàng kim chờ chúng ta đi nhặt, xuất phát phía trước ta nói một câu. Lần này nhiệm vụ nguy hiểm thật lớn, hiện tại muốn rời khỏi còn kịp, nàng lời nói vừa ra. Người chung quanh có ngắn ngủi dao động, bất quá rốt cuộc cuối cùng vẫn là không có người rời khỏi. Này cũng ở Bạch Khởi đoán trước bên trong, hôm nay ra nhiệm vụ người tất cả đều là nàng tuyển ra tới. Tự nhiên đều rõ ràng là cái dạng gì người. Số thứ hai tới sớm tại vô số lần nhiệm vụ chung kiến thức mà thế tàn khốc. Thả căn cứ một ít người năng lực thức tỉnh cũng làm này đó khát vọng biến cường người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Hiện tại Bạch Khởi nói cho bọn họ, này chỉ là biến dị bắt đầu. Bọn họ rất lớn xác suất cũng là sẽ thức tỉnh năng lực. Ở đây người đối với chính mình vũ lực giá trị đều có nhất định tự tin. Cảm thấy chính mình khẳng định cũng ở thức tỉnh chi liệt. Như vậy trước tiên ở tang thi không như vậy dễ đối phó phía trước thu hoạch quan trọng thôi phát. Năng lực tài nguyên, tự nhiên là khom lưng ôm vàng phất nhanh việc, đoàn người cảm xúc mênh mông xuất phát, bởi vì lần này Bạch Khởi ăn uống không nhỏ, tự nhiên càng là đến trang bị đến tận răng, thậm chí ở số chu tích lũy chung, căn cứ nội nhiều mấy giá phi cơ trực thăng. Bạch Khởi mang theo Chu Nhiên cùng Cố Đào còn có mặt khác hai cái tiểu đội đội trưởng ngồi ở phi cơ. Trực thăng thượng, phía dưới là dùng siêu cấp xe buýt cải trang quá võ trang xe chở đội viên khác nhóm đi trước. Bạch Khởi nói, ngay từ đầu không cần suy xét siêu tập vấn đề, đem trấn nhỏ nội sở hữu tang thi đều tiêu diệt sạch sẽ. Có rất nhiều thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm đi, suy xét đến không có khả năng một đợt đem. Tang thi toàn bộ dẫn tới một chỗ oanh tạc, chúng ta tốt nhất tìm một cái trống trải quảng trường, tưới diệt đại bộ phận tang thi cuối cùng mặc dù có cá lọt lưới, hoặc là biến dị động vật đánh lén, ở trống trải địa phương chúng ta cũng có thể thong dong canh gác hiện tại. Làm cho bọn họ trước dừng xe, ở ly trấn nhỏ còn có 2 cây em thời điểm, Bạch Khởi dùng bộ đàm làm phía dưới đoàn xe phương trận trước ngừng lại. Xe tuy rằng trải qua cải trang, bất quá nếu tùy tiện tiến vào thành trấn, rất có thể bị vây kín, cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng tượng, không đề cập tới hiện tại tang thi có khả năng cất giấu đã biến dị chủng loại phá hư phòng ngự khả. Năng, vạn nhất bị tang thi đàn hướng đến phiên xe, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng, tang thi là thông qua thanh âm phân biệt con mồi. Bạch Khởi bọn họ phi cơ trực thăng liền trước một bước nổ vang chạy đến trấn nhỏ trung ương. Ở to như vậy trung ương công viên dừng lại, cánh quạt tiếng gầm rú ở Bạch Khởi làm người chuẩn bị khuếch đại âm thanh hệ thống thượng truyền ra. Rất xa, thành trấn trung tâm tang thi liền từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Gần chỗ không cần thiết một lát đã mau tiếp cận phi cơ trực thăng. Bạch Khởi liền chỉ huy phi cơ trực thăng không ngừng lên cao. Tụ tập tang thi càng ngày càng nhiều. Chúng nó truy kích con mồi nhanh nhẹn tính cùng quyết đoán không phải nhân loại có thể so sánh. Theo tang thi càng ngày càng nhiều, thực mau liền hợp thành một đống thi sơn. Mới tới tang thi không chút do dự dẫm lên thi sơn thường lui tới chảo. Lại biến thành lót ngọn núi một bộ phận. Bạch Khởi bọn họ câu cá giống nhau. Phi cơ trực thăng chậm rãi càng lên càng cao, trước sau duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, từ không trung xem đi xuống, này đó đã từng vì đồng loại hành thi đi, thịt râu, lúc này rậm rạp giống như là một đám con kiến, mật khủng trứng nhìn đến cổ tê dại, trong lúc có mấy cái rõ ràng thể năng khác nhau với bình thường tang thi ra hỏa bay vọt lại đây. Tưởng bái thượng phi cơ trực thăng. Đảo thật đúng là làm trong đó một cái thành công, bất quá Bạch Khởi sớm có chuẩn bị, nhân loại đều có tiến hóa người mở đường, Tang Thi vì sao không có thức tỉnh tốc độ siêu mau? Sở hữu sáng sớm khiến cho người cảnh giác loại này tình huống. Đừng tưởng rằng ở không trung liền vạn vô nhất thất, những cái đó sức bật ưu việt Tang Thi nhảy ra liền bị viên đạn đánh trúng phần đầu. Nhất nhất ngã xuống, trong đó Cố Đào thương pháp nhất tinh chuẩn, thật không hổ hắn ngày sau một phen làm, phản ứng chi nhanh nhạy ra tay chi quyết đoán, làm cho cả quá trình thoạt nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn, thẳng đến quảng trường trung ương Tang Thi số lượng đạt tới phong giá trị. Bạch Khởi mới đối Chu Nhiên nói, chính là hiện tại, Chu Nhiên tay hướng tới quảng trường phía dưới. Không gian thu nạp năng lực giải trừ, nháy mắt trời dáng hồng thủy giống nhau, cay mũi chất lỏng tới toàn bộ quảng trường, không ít Tang Thi thậm chí bị thủy bao phủ. Bạch Khởi một tay đem Chu Nhiên kéo trở về, trong tay đã nhiều một cái Zippo bật lửa, cơ cái một hiên, phát ra thanh thúy thanh âm, một thốc ngọn lửa bốc cháy lên. Cái này động tác ở Bạch Khởi trong tay phá lệ xinh đẹp. Tiếp theo ngọn lửa từ phi cơ trực thăng thượng ngã xuống. Tiếp xúc đến mặt đất sang thời khắc đó, nháy mắt quảng trường ánh lửa tận trời. Ở phi cơ trực thăng mặt trên bọn họ tức khắc giống như bị nướng nướng giống nhau. Nôn nóng không khí cùng khó nghe khói thuốc súng xông thẳng đầu. Nhưng phía dưới Tang Thi lại là bị thiêu làm một đoàn. Lúc này Bạch Khởi mới thông chi đoàn xe khai tiến trấn trên. Thương pháp người tốt một đường từ ở xe đỉnh khai tác chiến cửa sổ ở mái nhà thu hoạch linh tinh. Tang Thi, bởi vì tuyệt đại bộ phận tập trung Tang Thi đều bị dẫn tới quảng trường thiếu. Đoàn xe bên này tuy rằng dọc theo đường đi cũng thu hoạch không ít. Nhưng thật ra không có gặp được Tang Thi vây thành nguy cơ. Lúc này Bạch Khởi bọn họ cũng khai ra ánh lửa phạm vi. Lấy quảng trường phốc, bắn xe, đi ra ngoài, ở toàn bộ huyện thành nội bốn phía thu hoạch, viên đạn số lượng hữu hạn, cho nên Bạch Khởi hơn phân nửa là vũ khí lạnh tác chiến. Nàng làm người cố ý giúp nàng chế tạo một cây dây kéo. Đem thể thu đưa cây búa liên tiếp thượng, như vậy liền có thể thong dong tiến hành chung hành trình ngắn khoảng cách công kích. Cố Đào đoàn người kỳ thật một đường đi tới đều tính vũ lực giá trị cao siêu dị loại. Khác nhau với người thường ở mặt thế chung chật vật, lúc này tận mắt nhìn thấy Bạch Khởi một phen cây búa đánh giết tứ phương. Gõ Khởi Tang Thi đầu tới sau gõ dưa hấu còn nhẹ nhàng. Nghe nói nàng thức tỉnh chính là lực lượng dị năng, lực lượng tổng cùng với thể chất cực độ tăng lên, cũng liền ý nghĩa thân thể các hạng chỉ tiêu đều viễn siêu thường nhân. Cho nên không đơn giản là sức lực, đối phương nhảy chính là mấy mét xa, nhanh nhẹn tính cũng làm người hoa cả mắt, quả thực cùng đặc hiệu tảng lớn siêu nhân giống nhau. Hơn nữa Cố Đào đoàn người chú ý tới, này mỹ nữ nhi tác chiến con đường cũng là thực chú ý. Không phải lung tung ỷ vào thân thể tố chất thô bạo cuồng đầy. Những cái đó chiêu thức cùng kỹ xảo đều thực tinh vi. Thật tinh mắt không tồi nhìn trong chốc lát. Trực tiếp làm kết luận, đó là nhân gia không có thức tỉnh lực lượng dị năng. Liền lấy bình thường nữ tính thể năng hoàn cảnh xấu theo chân bọn họ chiến đấu. Phỏng chừng bọn họ này đó thân kinh chăm chiến đàn ông cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Này nhưng không giống như là cái Thái Bình trong năm giàu có đại tiểu thư bộ dáng. Mọi người liền đoán Bạch Thị có phải hay không dưỡng cái gì không thế cao nhân. Tức khắc trong lòng ngứa. Cũng nghĩ lần này tác chiến sau khi kết thúc thỉnh giáo một phen. Lúc này từ ngõ nhỏ vụt ra một con hình thể thành niên kim mao giống nhau thật lớn biến dị miêu. Kia miêu cũng không biết tránh ở chỗ tối bao lâu. Ra tới đó là một móng vuốt, sắc bén như đao móng vuốt lập tức đem trong đó một cái đội viên phía sau lưng chảo nát nhừ. Liền như vậy xem qua đi là có thể thấy thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đối phương tốc độ kỳ mau, thậm chí so Bạch Khởi còn nhanh, có ở ngõ nhỏ loại này cũng không chống chảy địa phương. Có thể nhẹ nhàng ở trên tường nhảy tới nhảy lui, chính là phải đối nó khai mộc thương, nhưng ở nhắm ngay nó phía trước đã bị nó gần thân. Nháy mắt toàn bộ ngõ nhỏ nội thấy không ít hồng, vài người bị trọng thương, mèo đen hướng về phía Bạch Khởi nhảy lại đây. Mắt thấy sắc bén móng vuốt liền phải cào đến nàng mặt. Bạch Khởi chỉ tới kịp dùng dây kéo ngăn trở nó móng vuốt. Ai ngờ này mèo đen giảo hoạt, cũng không ham chiến, một bên Cố Đảo muốn ứng phó cũng không có thành công, đối nó tạo thành đả kích. Này mèo đen phỏng chừng là ăn không ít người. Vừa rồi mặt đối mặt làm Bạch Khởi nghe thấy tới rồi nó trong miệng mùi tanh. Bạch Khởi hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, giảm bớt một phen mùi tanh mang đến ghê tởm, ngẩng đầu nhìn về phía ở nơi tối tăm cùng bọn họ rằng co mèo đen. Trên mặt lộ ra một mặt cười dữ tợn, tiểu súc sinh, mèo đen phảng phất có thể nghe hiểu giống nhau, cũng đối với Bạch Khởi lộ ra một cái dữ tợn biểu tình. Trong khoảnh khắc, hai bên đều động, Bạch Khởi dây kéo thiết truy bay nhanh ném hướng đối phương. Mèo đen nháy mắt tránh thoát, ở Bạch Khởi chưa kịp thu hồi xích sắt thời điểm, lợi dụng tốc độ tuyệt đối ưu việt tính, lại một lần gần Bạch Khởi thân, mắt thấy con mồi ly chính mình nanh vuốt gần trong gang tấc. Lại thấy đối phương lộ ra một mặt quỷ dị cười, động vật nguy hiểm bản năng làm mèo đen muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng thời gian đã muộn, ở không trung không có gắng sức điểm nàng không có khả năng trống rỗng nhảy ra phạm vi. Tiếp theo không trung tràn ra một đóa huyết hoa, vừa rồi làm mọi người ăn tẫn đau khổ mèo đen nổ thành một bãi thịt râu, bùn, mọi người thậm chí không thấy rõ Bạch Khởi như thế nào ra tay. Đây là, khắc năng lực, ngoặc kép, hết chương.